Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 167, ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì vậy? Đăng tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, phó bản độ khó vì đơn giản, tối đa có thể vào 8 lần, trước mắt tinh lọc suất vì 2 phần 10, tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 36%. Phó bản độ khó tăng lên 36%. Ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 36%. Này phó bản vô tồn đương. Mỗi lần tử vong tăng lên 1% ăn mòn độ. Một lần tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản. Này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Không có giải pháp mật ban thường. Phó bản qua cửa ban thường. Chức nghiệp, vu sư, tăng lên 1 cấp, ghi vào hoàn thành. Trung kỳ ý thức dần dần tỉnh táo lại, thể lực nhanh chóng khôi phục. Ngay tại hắn sắp mở mắt ra trong chớp mắt, trung kỳ đã nghe được Justin nói nhỏ âm thanh. Đã đủ rồi, ta không muốn lại nhớ lại thất bại của ta. Mà, trung kỳ đột nhiên giật mình tỉnh lại, giống như tại nông tầng trong mộng tỉnh lại đồng dạng. Mà trung kỳ phát giác được, chính mình lúc này đang tại xe ngựa trong xe. Tựa ở hơi nghiêng cửa xe bên cạnh ngủ đi. Hắn dùng lực dắt một chút chính mình tóc. Từ phía trên hao một ít cầm hạ xuống. Tóc màu vàng. Trung kỳ lầm bầm. Bắt đầu kiểm tra trên người mình bảo vật. Lập tức rất nhanh bị trên vài thứ này nồng nặc chớ chú khí tức chợt hiện mắt bị mù. Bạo nhiên chi khẩu. Loại hình. Vũ khí. Pháp cầu. Màu xanh đậm. Miêu tả. Ẩn chứa cháy bùng lực lượng pháp cầu. Kích hoạt có thể tự hành tác địch cũng công kích, vừa cắt đổi công kích hình thức, hiệu quả, mỗi ngày một lần, đặt triển khai lấy cố định ma nhãn. Ma nhãn lớn nhất bổ sung năng lượng số vì 60. Mỗi giây khôi phục một chút, tiêu hao 6 giờ có thể phát động nóng rực ánh mắt. Tiêu hao 18 điểm có thể phát động liệt hỏa pháp cầu. Tiêu hao 60 điểm có thể phát động cháy bùng chi quang. Giá lớn. Thu về ma nhãn, hội đề cao người cầm được 3% ăn mòn độ. Cao nhiệt hỏa chủng, miêu tả, ẩn chứa nóng rực lực lượng phù hiệu đeo tay băng tay. Cầm chặt liền sẽ bị phỏng. Loại hình, vật phẩm trang sức phù hiệu đeo tay băng tay. Tử sắc, hiệu quả, vĩnh cửu đề thăng ngươi tạo thành sở hữu nóng rực yếu tố. Hỏa diễm yếu tố 30% tổn thương. Chủ động sử dụng. Tiêu hao này phù hiệu đeo tay băng tay cũng dẫn phát một hồi dị thường kịch liệt nổ lớn. Giá lớn, sở hữu nóng rực yếu tố, hỏa diễm yếu tố liên quan pháp thuật, vượt mức tiêu hao 50% pháp lực giá trị. Nọc độc thống khổ làm sâu sắc. Sao 3, loại hình, vũ khí, ném vật chủy thủ, màu lam nhạt, miêu tả, màu xanh biếc mảnh nhận chủy thủ, vô cùng yếu ớt, hiệu quả. Công kích trúng mục tiêu lập tức đứt gãy. Cũng mỗi 3 giây hướng tiếp xúc giả gây một lần thống khổ làm sâu sắc. Hiệu quả đồng đẳng với cùng tên bị tổn hại pháp thuật. Giá lớn. Nó tại chống đỡ. Tranh trách. Đón đỡ phán định bên trong tất nhiên thất bại. Ngoặc kép chấm chấm. Vu sư có phần giàu có A. Trung kỳ kiểm tra đã xong 3 món lam sắc trở lên nguyền rủa vật. Có chút kinh ngạc cảm thán nói. Trừ đó ra. Trên người hắn trường bào, bao tay, giày, sau lưng cũng đều là hiệu quả cùng giá lớn đều rất nhỏ yếu nguyền rủa vật. Nhưng những cái này nguyền rủa vật hiển nhiên đều là phù hợp hiệu quả là vô cùng nhất trí cung cấp. Vượt mức pháp lực giá trị. Vì vậy tạm thời đè xuống không đề cập tới. Thậm chí liền ngay cả hắn chịu tải vật một mai khảm nạm lên hồng ngọc thanh đồng giới chỉ. Cũng có thuộc tính đấy. Nó phía trên khảm nạm bảo thạch, tựa hồ là loại nào đó đẳng cấp cao nguyên rùa vật. Mỗi ngày thái dương hạ xuống xong, cũng sẽ đối với mình thân sử dụng một lần trị liệu vết thương nhẹ. Hiệu quả đồng đẳng với cùng tên thần tượng pháp thuật. Trừ đó ra, trung kỳ trả lại ở bên trong tự mình bên cạnh trong túi áo tìm ra 3 chi dược tề trong đó một chi. Xem ra giống như là ngưng kết hắc hỏa, còn lại 2 mũi thì hoàn toàn không nhận ra. Đối với không chứa chớ chú vật phẩm, trung kỳ nơi này là không có thuộc tính nhắc nhở, cho nên liền ngay cả trung kỳ chính mình, cũng không biết này Vu sư trong lòng cái khác hai mũi dược tề rốt cuộc là làm gì vậy dùng. Hơn nữa, ngoại trừ những cái này nguyền rủa vật cùng dược tề bên ngoài, Trung Kỳ vẫn còn ở trên người hắn tìm được một túi tiền nhỏ. Bên trong chứa một xấp tiền giấy, Trung Kỳ sơ lược vừa sơ liền có thể xác định này ước chừng có hơn 40 bảng. Trong xe ngựa treo một cái khác trong túi quần, còn có 13 mai tiền bạc tiền lẻ. Này đặc biệt mẹ ơi, sợ không phải cái đại nhân vật nào ra nhỏ a. Ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì vậy đâu này. Trung Kỳ đối với Justin tâm tình rất phức tạp. Khả năng Justin lúc trước liệp sát đều là không môn không phái hoang dại siêu phàm giả, hay là cùng bức siêu phàm giả a. Nhưng này đại ca hiển nhiên không là cái gì người bình thường. Thấy được này người anh em một túi trang bị, còn có cái kia hiệu quả rất dọa người phù hiệu đeo tay băng tay, Trung Kỳ không khỏi vui mừng. Khá tốt năm đó Justin liệp sát không thành công. Bất quá, lại nói tiếp, vì cái gì lần này hắn sẽ trực tiếp hàng lâm đến ác mộng chủ nhân đối lập phương đâu này. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ, theo hắn mở ra thùng xe, liền thấy được bốn đại hán ngã trái ngã phải ngổn ngang lộn xộn ngoài xe ngựa mặt nằm đầy đất. Cho đến hiện tại, bốn cái người chơi mới vừa vặn tỉnh lưỡng, là Mỹ vị phong Nga cùng nhất nhất, bọn họ vùng vẫy muốn đứng lên. Trung Kỳ xuống xe ngựa, đem bọn họ lần lượt từ trên mặt đất xách lại, đều bốn cái người chơi đều dần dần sau khi tỉnh lại. Phó bản đạo nhập nội dung cốt truyện dần dần di động hiện tại bọn hắn trước mắt. Arthur, Sakugan là Kani, casting gần đây chọn chúng con mồi. Không có so với bị tổn hại Vu sư lại càng dễ chọc giận Vu sư. Vĩnh viễn liên tục tức can trường chớ chú chảy xuôi tại thân. Bọn họ vô pháp tỉnh táo lại, cũng không cách nào khám phá người khác âm mưu. Tại tất cả Vu sư, bị tổn hại Vu sư là dễ dàng nhất bị liệp sát. Kani vốn là muốn dùng liệp sát thông báo nghi thức, đem lẻ loi một mình tuổi trẻ Vu sư bước ra ngoài thành, lại từ ngoài thành chặn giết hắn. Nhưng hắn dường như biến khéo thành vụng. Arthur lựa chọn lưu lại, nhưng hắn xin bốn cái hộ vệ. Này phô trương cử động để cho Kani cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Kani ý thức được, Arthur tự hồ là muốn phản lại liệp sát chính mình. Cuối cùng, Kani bởi vì thời khắc mấu chốt khiếp đảm cùng do dự, liệp sát hành động thất bại. Đang là vì lần thất bại này liệp sát, cắt đứt Kani đồ sát người tiến giai nghi thức cuối cùng một khâu. Trong một tháng liên tục thành công giết chết một người Vu sư, một người kiếm sĩ, một người giáo sĩ, một người thợ săn, một người tiềm hành giả, một người vượt qua 80 tuổi nam tính lão nhân, một người tiểu Vu 8 tuổi nữ tính hài đồng. Nhưng Kani đã không có lại đến một lần cơ hội, hắn đã bị trạch địa hắc tháp cùng ngân tước giáo hội phủ lên lệnh truy nã. Lần thất bại này liệp sát triệt để cải biến Kani mệnh vận quỹ tích. Nếu như hắn có thể thành công tiến giai bạch ngân, nên là có người nguyện ý chiêu dụ hắn. Nhưng hắn cuối cùng bỏ qua tiến giai bạch ngân ý định, lựa chọn mai danh ẩn tích đi xa tha hương. Sắp tiến giai đồ sát người Kani casting chết rồi, nhưng bị kẹt ni tự tay giết chết chớ chú thợ săn Justin, rồi lại lần nữa sống qua. Ta trong đời duy nhất thất bại liệp sát có thể coi là lặp lại một lần. Ta thật sự có cơ hội không? Tại một ít dấu vết dần dần phai đi, Trung Kỳ trước mắt lại lần nữa hiện ra tân văn tự nhiệm vụ chính tuyến, chấm dứt trận này liệp sát. Lập tức nó phía dưới nổi lên hai nhiệm vụ yêu cầu: mau chóng chấm dứt trận này liệp sát, Arthur, Sakugan phải may mắn còn sống sót. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.